Lời Chúa ngày thứ ba sau Chúa nhật thứ 31 thường niên, thứ ba mùng 3 tháng 11 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay lễ Kinh Thánh Martino Porres, ông Thánh Martino da đen. Anh chị em đón nghe về câu chuyện Thánh Martino da đen trong chuyên mục Chuyện Đạo, Chuyện Đời, ngày thứ ba mùng 3 tháng 11. Và mỗi ngày thứ ba thì chúng ta nhớ đến những anh chị em đang nằm dưới vòng vây của ma quỷ, của Satan. Những anh chị em đang dính vào những tệ nạn xã hội, xì ke, ma túy, trộm cướp, cờ bạc, cá độ bóng đá, số đề, v.v. Nhớ đến những người bỏ xưng tội, đi lễ Chúa Nhật, bỏ đạo nhiều năm, nhiều tháng, tha thiết cầu nguyện, dâng tất cả những hy sinh cầu nguyện cho những anh chị em ấy. Chúa nói lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho những tội nhân. Và hôm nay chúng ta cũng nhớ đến các bệnh nhân. Ngày thứ ba là ngày cầu nguyện cho các bệnh nhân, nhất là những người đang nhiễm virus corona. Có nguy cơ là mùa đông sắp tới ở bên Âu Châu, bên Mỹ, đại dịch bùng phát trở lại vì thời tiết mùa lạnh rất là dễ để cho virus corona có thể sống và lây lan từ người này sang người kia. Thưa anh chị em, cho tới bây giờ thì vẫn chưa có tìm ra được cái vaccine nào để mà ngừa, cũng như là chưa tìm ra thuốc nào để mà trị virus corona. Một năm trời đã trôi qua. Điều đó cho ta thấy là con người khiêm tốn một chút nữa đi, con người có lòng thương xót một chút nữa đi. Không khiêm tốn để xin Chúa soi sáng cho mà biết, mà cậy vào sức của con người, chống lại với thiên nhiên. Không có lòng thương xót để thương xót nhau, mà cứ chế tạo ra hết vũ khí nguyên tử này tới vũ khí hạng nặng kia, hủy diệt hàng loạt, để đe dọa nhau, để xâm lăng, xâm chiếm nước này, nước kia. Nước mình đang là lũ lụt, đang bị virus, dân đang cùng khổ, không lấy tiền đó mà chăm lo cho người dân, lấy tiền đó mà đi trang bị vũ khí để đi xâm lăng, xâm chiếm nước khác. Thử hỏi như vậy, mình có lòng thương xót hay không? Thử hỏi như vậy, mình có xứng đáng là người lãnh đạo hay không? Người lãnh đạo là người sống chết vì đàn chiên mà. Tại sao mình cứ dí đàn chiên vào chỗ chết? Để mình thỏa mãn cái mộng bá chủ, của bá quyền của mình. Ta cầu nguyện cho những người đó, họ là bệnh nhân, họ bị bệnh, bệnh hoang tưởng, bệnh sĩ diện, bệnh mê quyền lực, bệnh mê làm bá chủ, và nhất là bệnh của sự cao ngạo, chối bỏ Thiên Chúa, mà coi mình là Chúa của vũ trụ. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa ngày thứ ba sau Chúa nhật thứ 31 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn, thư Phaolô gửi Philippe, chương 2, câu 5 đến câu 11, Philippe 2, 5 đến 11. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, giữ anh em với nhau. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Lạy Chúa, giữa lòng đại hội, con nguyện tán dương Ngài. Điều khấn nguyện tôi xin giữ trọn trước mặt những ai kính sợ Người. Kẻ nghèo hèn được ăn uống thỏa thuê, người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng, cầu chúc họ vui sống ngàn đời. Toàn thế giới muôn người nhớ lại và trở về cùng Chúa. Mọi dân tộc dư trần phú phục trước tôn nhan, bởi vì Chúa năm quyền vương đế, Người thông trị chư dân. Mọi kẻ ngu yên trong lòng đất sẽ đều bái lạy một mình Người. Phàm những ai trở về cát bụi sẽ cùng phú phục trước thanh nhan. Phần tôi nguyện sẽ sống cho Chúa, con cháu tôi sẽ phụng sự Người. Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa cho thế hệ tương lai, truyền tụng cho hậu sinh đức công trinh của Người, rằng Đức Chúa đã làm như vậy. Giữa lòng đại hội, con nguyện tán dương Người. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 14 câu 15 đến câu 24. Luca 14 15 đến 24. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn với Đức Giêsu nói rằng: phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Người đáp: một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn. Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: tôi mới mua được một thửa đất, cần phải đi thăm, cho tôi xin kiếu. Người khác nói: tôi mới tậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây, cho tôi xin kiếu. Người khác nói: tôi mới cưới vợ nên không thể đến được, đầy tớ ấy trở về, kể lại mọi việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ, bảo người đầy tớ rằng: mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt vào đây. Đầy tớ nói: thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ. Ông chủ bảo người đầy tớ: ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đây cho ta. Tôi nói cho các anh biết, những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, một trong những kẻ đồng bàn với Đức Giêsu nói rằng: phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Câu nói đó hay không? Quá hay đi chứ phải không? Chị Hà có thấy chị có phúc không khi chị được mời dự tiệc? Anh Thắng có thấy có phúc không? Anh Hiếu, anh thấy anh có phúc không khi anh đang được ngồi dự tiệc đấy? Hay là chị Phụng? Còn đi mời mấy người đi chưa tới kìa. Mời chị Loan rồi: dạ thưa chị đang mắc bán phở. Mời chị Phương: thưa chị đang mắc coi con. Mời chị Hương: dạ thưa bác sĩ Hương đang mắc khám bệnh. Mời bác sĩ Châu: bác sĩ Châu đang mắc đi cấp cứu. Mời Nghĩa: anh Nghĩa đang đi coi nhà. Mời vân vân và vân vân. Thì thưa anh chị em, khi mà nghe câu đó, nếu gặp tôi, ai mà nói phúc thay ai được dự tiệc trong nước Chúa, một người đang đồng bàn với Chúa, đang đồng bàn với Chúa mà nói một câu nghe chí lý, nói một câu nghe mà nếu mà tôi là Chúa tôi cũng thấy phấn khởi, hay là Chúa là tôi mà tôi chả là Chúa. Cho nên là cái suy nghĩ của chúng tôi với suy nghĩ của Thiên Chúa, Chúa bảo đường lối của Thiên Chúa, suy nghĩ của con người với Thiên Chúa nó khác xa như trời với đất vậy. Mình suy nghĩ nó thấp tè, còn Chúa suy nghĩ cao. Nhưng mà từ cái cao đó Chúa không làm cho mình với không tới. Nhưng hay chỗ này, tôi thấy Chúa hay chỗ này. Bên chị em có thấy Chúa hay không biết. Hay ở chỗ là từ trên cao xa tấp mở xa, cao tít mùi cao, mà Thiên Chúa không bắt con người cứ với cao vời khôn vơi, cao vời khôn vơi. Nhưng mà Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang. Đã trút bỏ vinh quang rồi, còn lại mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Chúa hạ đến mức độ như vậy, lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Khủng khiếp không? Một cái sự hạ mình sâu thẳm, một cái sự buông bỏ hoàn toàn, một cái sự là hóa mình ra không, không còn là mình, mà địa vị là Thiên Chúa, không nhất quyết duy trì cái địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Mình mà được nắm cái chức vụ nào, nắm được cái ghế nào, đội được cái mũ nào, chết cũng không bỏ. Sức thì tàn, lực thì cạn, tuổi thì lớn, chân thì run, đầu óc thì không còn minh mẫn. Mỗi cái là chức vụ thì nhất quyết giữ cho bằng được. Còn Thiên Chúa, vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Còn mình nắm được cái nào là nắm cho đến chết, nhất định không buông, nhất định không bỏ, nhất định không nhường cho ai hết. Mà nếu có nhường cũng kiếm cha truyền con nối, cũng kiếm người thân, người quen, đứa con đỡ đầu, đứa con thiêng liêng, đứa con gì đó cho nó vào. Rồi ta mới chịu rút vào sân khấu, rút vào màn hậu trường. Cứ thích nắm lấy quyền, không chịu buông bỏ. Luật đã quy định tới tuổi đó thì nghỉ, mà vẫn không chịu. Còn viết thư xin ở lại nơi. Thua tôi làm gì cho nó khổ không biết nữa. Thế thì ta thấy rằng là nếu không có ơn của Chúa, chúng ta đều như thế, là những con người mà hám danh, hám lợi, hám quyền, cái vòng danh lợi cong cong. Kẻ nào ra khỏi, tôi chỉ mong bước vào. Cứ thế thôi. Mà Thiên Chúa của chúng ta không nhất quyết giữ cái đó. Còn mình thì cương quyết nắm cho bằng chặt cái đó. Cái mũ đã đội rồi, cái ghế đã ngồi rồi, chức đã nắm rồi thì không bao giờ chịu buông, không bao giờ chịu bỏ, không bao giờ chịu nhường. Mặc dù khả năng mình không có, lực bất tòng tâm, không có khả năng thì nhường cho người khác làm đi. Nắm chức vụ cả 5 năm, 10 năm, 20 năm mà cả một cái tổ chức, cả một cái cơ cấu, cả một cái hệ thống nó ù lì, nó trì trệ, nó không tiến được, mà cái người đầu cứ ngồi lì ra đó thì làm sao mà dưới có thể làm được cái gì? Người ta có khả năng mà không tạo điều kiện, không tạo cơ hội cho người ta thì làm sao bộ máy đó tiến được? Làm sao giáo hội mà phát triển được? Anh chị em thấy rõ ràng ở ngoài đời người ta tham quyền cố vị đã đành, mình trong đạo, nhất là trong nhà tu nữa, còn tham quyền cố vị để làm cái gì không biết. Để làm cái gì? Hãy nghĩ đến lợi ích của giáo hội, lợi ích của cộng đoàn, lợi ích của những người khác mà lùi vào, buông bỏ. Cái khó không phải là nắm lấy chức vụ, cái khó là buông bỏ. Nhưng mà cuối cùng chết thì cũng phải buông chứ. Chúa bảo nó không buông, để tao bỏ nó buông, cho nó tắt hơi thở coi nó có buông hay không. Chúa không làm như thế, khổ vậy. Chúa đã đứng vào lòng thương xót đấy chứ. Không thì tiêu rồi. Ai tiêu? Tôi tiêu chứ ai. Tôi là người đầu tiên tiêu trước. Chỉ vì vâng lời cha mà làm. Mặc dù không có phải là Chúa Giêsu đóng kịch. Ảo thân thuyết bảo rằng là Chúa chỉ đóng kịch giả vờ thôi. Chúa không có đau khổ thật. Là ảo thôi. Ảo thân thuyết. Hay là một người đóng vai nào đó thôi. Giả vờ. Thôi thì cứ xuống làm người đi. Rồi thì cũng sẽ được lên. Không. Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha là cứ xuống mà không biết nó sẽ như thế nào. Cho nên mới thấy cái chén đắng nó khủng khiếp đến mức độ mà cất cái chén đắng này cho con. Chứ nếu mà biết là đóng kịch, biết là giả vờ thì ráng chịu đi. 5 phút nữa là hết phim rồi, ráng tí nữa đi. Giống như người đóng phim, nó đánh cái đầu qua bảo đánh ráng đi. 5 phút nữa là hết phim rồi, lãnh lương lớn rồi, có tiền thưởng rồi đi về. Không, Chúa Giêsu không hề đóng phim, Chúa Giêsu không hề giả, mà là thật, đau thật. Lo thật, sợ thật. Và cái giá trị nằm ở cái thật đó. Là một Thiên Chúa thật, nhưng mà cũng là một người thật. Chỉ trừ không phạm tội mà thôi. Cũng run rẩy, cũng lo sợ, cũng đau chứ. Đau thể xác, đau tinh thần, đau chứ. Linh hồn thầy buồn đến chết được mà. Run rẩy sợ hãi đến mức độ mà mồ hôi và máu nhỏ xuống đất mà. Thế không ạ? Lạy cha xin con khỏi cái giờ này, nhưng mà chính vì cái giờ này mà con đến trên trần gian này. Căng lắm, một cuộc chiến đấu giữa ý mình và ý Thiên Chúa. Cất chén này cho khỏi con là ý của con, nhưng mà đừng theo ý con, một theo ý cha. Và chính cái xin vâng đó mới chính vì thế. Chứ chính vì thế là tiếng xin vâng của Chúa đó. Mà Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy khi vừa nghe danh Thánh Giêsu cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Cuộc đời của chúng ta cũng phải đi qua con đường đó, qua thập giá mới đến vinh quang. Qua thập giá mới đến vinh quang. Mà thập giá thật chứ không phải là vác chơi rồi thì đến vinh quang thật. Thập giá thật mới vinh quang thật. Còn thập giá giả thì cũng vinh quang giả. Tạm thời mà thôi. Vì thế mà khi những kẻ đồng bào nói với Chúa Giêsu rằng là phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Họ nghĩ rằng nước Thiên Chúa đang ngồi đồng bàn như vậy thì phúc quá rồi. Nếu mà người ta biết phúc thật như vậy thì người ta đã vào rồi. Nhưng mà người ta nghĩ rằng phúc là cái có tiền, có danh, có địa vị, có nhà cao, cửa rộng, vợ đẹp, con khôn, vân vân và vân vân. Thì mới bảo là phúc. Còn phúc cho các con khi bị người ta bắt hại, sỉ nhục vì danh thầy. Phúc cho các con là những kẻ khóc lóc. Phúc các con khi bị bắt hại. Cái phúc đó họ có thấy không? Đời nào mà thấy. Chính vì không thấy được cái phúc đó, không suy nghĩ được như Thiên Chúa, không thấy được đường lối của Thiên Chúa, cho nên người ta mới từ chối vào dự tiệc nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu không có đúng rồi. Không. Cho ông ta thấy và cho mỗi người chúng ta thấy một cái thực tế đấy là có ai vào dự tiệc đâu. Đó, mời tiệc đến giờ rồi mà chả ai vào. Anh chị em cứ đi đến buổi chiều thứ bảy, chiều chủ nhật đi với tôi. Đi dọc theo Sài Gòn, ngó các nhà thờ, nhà nguyện, với lại ngó các nhà hàng, quán bar, chỗ ăn chơi, chỗ nào đông. Ngó thử. Thấy không? Thử coi người ta xếp hàng rước lễ với lại xếp hàng mà đi lãnh nhu yếu phẩm, người ta kiên nhẫn, người ta đợi cái nào? Ta dành nhau cái gì? Đúng không? Cho nên người ta thấy được cái lợi trước mắt. Người ta thấy được cái phúc. Cầm thấy được. Nếm được. Chiếm giữ được. Cho nên người ta mới không buông. Chứ đó là cái họa người ta buông rồi. Có người mời tôi đến nhà ăn cơm. Sau đó khoe những cái dự án. Ngàn tỷ. Ngàn tỷ. Rồi khoe mới có một cái nguồn lợi vô cùng lớn. tưởng là tôi bảo là họ có phúc ấy. Xong mặt tôi tỉnh queo, tôi nhìn tôi nói, hết sức cẩn thận. Hết sức cẩn thận. Đang có nguy cơ. Vì những cái gì mà chị thấy được, cô thấy được, anh thấy được là vô giá, là có giá, là lợi ích, thì người khác không thấy à? Mà người khác thấy, họ không tham à? Chị muốn chiếm, người ta không muốn chiếm à? Anh muốn giữ, người ta không muốn giữ à? Cho nên, chưa chắc đó là cái phúc mà coi chừng đó là đại họa cho cả gia đình không chừng. Không phải tôi ham hố gì mấy cái này đâu. Đừng có khoe rồi tưởng rằng vậy tôi sẽ xin thế này, xin thế nọ, xin thế kia. Không. Chết đấy. Chết đấy, không phải phúc đâu. Nhưng mà tôi đến, tôi gặp những gia đình nó nghèo. Gia đình nghèo. Tôi tặng cho cái máy. Họ thấy cái máy họ quý lắm. Họ không đủ khả năng họ mua, tôi tặng cho họ. Nhưng khi họ cầm rồi, họ dúi vào tôi một mấy đồng chục tiền lẻ. Tôi bảo thôi cầm lấy đi về xe đi. Không cha. Cho con đóng góp làm việc bác ái, giúp đồng bào bão lụt miền Trung. Anh chị em thấy không? Họ mới là người phúc thật. Họ mới là người sẵn sàng đón nhận lời mời và giữ bữa tiệc lòng Chúa thương xót. Khi họ biết xót thương người khác. Mà làm sao họ biết xót thương người khác nếu họ không nhận ra lòng thương xót của Chúa? Vậy thì nếu mà ta nhận ra được tấm lòng của ông chủ mời mình đến dự tiệc, thấy được tấm lòng chứ không phải thấy được món tiệc ngon. Có những người nói, anh Long ơi, chiều hôm nay chỗ này chỗ kia mời đi ăn. Khi câu hỏi đầu tiên của họ là họ cho mình ăn cái gì vậy anh Long? Và tôi đâu có biết. Vậy thì mình đi lỡ. Bây giờ mình đi vì món ăn hay vì người mời? Vì bữa tiệc hay vì người mời? Nếu mình nhận ra thích tấm lòng của cái người mời mình, mình đi vì họ chứ không phải đi vì bữa tiệc. Cho nên có hai ba người đại gia đến nói, cha mời ra đi ăn cơm bữa tiệc. Mà ăn đâu? Ăn nhà hàng. Rất đi nhà hàng sang trọng thế này thế khác. Nói tôi không có đi. Sao vậy? Tôi ăn nhà hàng tôi ăn không ngon. Vì sao vậy? Vô trịnh trọng rồi thì lễ nghi, rồi thì màu mè, rồi thì kiểu cách. Tôi thì muốn cầm cái đùi gà tôi gặm, lại phải cầm cái xin, rồi cái dao cắt cắt mệt. Tôi muốn cầm nắm xôi, tôi nắm tay xong rồi tôi mút tay cái nó ngon, không được. Tôi mệt lắm. Rồi bắt tôi phải bỏ vào quần đi giày, rồi trịnh cha trịnh trọng đi đến người này mời, người kia mời. Kéo cái ghế mình ngồi, mình đâu có liệt đâu mà cũng phải có người kéo cho mình cái ghế. Rồi cũng phải người rót cho mình ly nước, mình có tay, có chân mà cũng cứ ngồi như là đứa bại liệt ấy. Rồi cái khăn cũng phải nó chảy vào cái khăn cho mình nữa. Thôi mệt quá. Vậy cháu thích cái gì? Bây giờ nhà, tôi thích đến nhà. Ngồi ăn với nhau, nấu nướng với nhau, nó vui. Có thật không? Có đâu có dám mà. Cái đó là cái tôi thích. Mời đi. Mà con không dám mời cha vậy, sợ nhà con nó không xứng đáng. Bảo, có gì mà không xứng đáng, tôi thích đến những cái nhà như vậy. Nhớ nha, không màu mè, không kiểu cách nha. Màu mè kiểu cách tôi không đến. Thì khi mà đến, tôi thấy họ vui vì họ đang nướng, họ đang lui cui dưới bếp. Mình chạy xuống mỗi người tay một chân, đưa lên ngồi ăn với nhau. Trời ơi, thấy vui. Xong rồi là xách micro hát bài. Cho tôi được một lần nhìn hoa đang ngồi ngõ, một lần tan tan tan tan tan. Cho cuộc đời của mình, cho tôi được một lần sống như một người. Một lần nhìn em sang nhà mới, rồi đời vì đã yêu thương rồi. Tình yêu không lừa dối vì đã yêu thương rồi. Nghĩa sáng lên ngôi. Thì khi mình vào dự bữa tiệc, bữa cơm gia đình, nó khác với những bữa tiệc long trọng linh đình, màu mè kiểu cách. Lệnh Chúa, tôi bây giờ mà được mời đi ăn tiệc cưới thì cả là một cái khủng khiếp, còn hơn là giấy đi mời ra tòa. Nó bảo sao vậy cha? Ôi cha thử tưởng tượng coi, 12 giờ ăn, 11 giờ đã khách, 12 giờ ăn, 12 giờ còn đang chờ cho đến 1 giờ. một giờ nó lên nó tuyên bố, rồi nó vòng tay uống rượu, rồi nó tiệc, rồi cắt bánh, rồi thì mời rượu nghi thức, rùm lum la mãi 15-20 phút. Rồi bắt đầu đến giờ ăn, ăn thì đưa ra món nào, vừa mới đưa ra cái là người nào mà nó sơi cho nhanh, rồi nó đến nó sụn, nó đem đi, đến đưa món khác, nó gấp gấp cho mỗi người miếng, cho nó đưa đi. Trên cái thì nhạc ầm ầm ầm ầm, nó tra tấn cái lỗ tai mình, chẳng ai nghe ai nói câu nào. Đồ ăn thì ăn như ăn cướp, mà ngồi chờ thì chờ lâu như ma. Chị em, cực hình vô cùng đi ăn cưới bây giờ. Còn đâu nhé cảnh mà hàng xóm láng giềng kê bàn, kê ghế ngồi, chén tạc, chén thủ ngồi, nói chuyện với nhau vừa ăn vừa chuyện sửa chuyện xưa rồi vui vẻ với nhau. Bây giờ những cái loa nó tra tấn cái lỗ tai mình, tim muốn vỡ ra, chẳng ai nghe nói, ai nói câu gì cả. Ca sĩ nó chỉ hát cho to, cho nhanh, lấy tiền xong rồi đi về. Hết, ban nhạc cái chơi xong rồi đi về, lấy tiền xong về. Mọi người đến cũng nộp tiền, xong rồi ăn cho nhanh rồi cũng đi về, ngồi chờ dài cổ. Thì thưa anh chị em, ngày hôm nay, khi mình cảm nhận được bữa tiệc lòng thương xót của Chúa, thấy được một Thiên Chúa mà bỏ hết tất cả vinh quang xuống làm người như mình để mời mình vào giữ bữa tiệc. Này là mình thầy hãy nhận lấy mà ăn. Này là máu thầy hãy nhận lấy mà uống. Để mời mình vào giữ bữa tiệc mà nơi đó ai vất vả gánh nặng hãy đến với ta, ta nâng đỡ và bổ sức cho. Để mời mình vào giữ bữa tiệc lòng thương xót Chúa mà nơi đó Ngài nói rằng là con người ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ quay về với lòng thương xót của ta, với trọn niềm tín thác. Để mời mình vào dự bữa tiệc mà nơi đó Ngài nói rằng là con người càng tội lỗi bao nhiêu thì lòng thương xót của ta còn lớn hơn tội lỗi của cả thế gian này cộng lại. Mà tội của con có đỏ như vậy, điều ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Tội của con ta ném xuống biển, lỗi của con ta đạp dưới chân rồi. Và đến dự bữa tiệc mà nơi đó không có phân biệt giàu nghèo, không phân biệt sang hèn, không phân biệt người này, người nọ, người kia. Nơi đó tất cả chúng ta đều là tội nhân, đến để hưởng nhờ lòng thương xót. Mà không phải là rượu ngoại, rượu sâm panh, whisky gì cả, mà là máu và nước từ trái tim Ngài đổ ra rửa sạch tội ta. Nơi mà mình nhìn nhận nhau là anh em với nhau, vì cùng con một cha trên trời, vì cùng được máu và nước từ trái tim Ngài rửa sạch, và vì tất cả cùng cầm lấy tay nhau mà nói rằng lạy cha xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.